Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1032, máu rồng oai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái đầu tiên có thể đi vào trên lôi đài đi tiến hành khảo hạch. Thông thiên vượn ma bị xiềng xích, còng lại có thể sống động không gian. Vừa vặn chỗ khắp cả lôi đài trong phạm vi, chỉ có nhất đến gần toàn bộ sân phía ngoài nhất phương hướng là thông thiên vượn ma không cách nào đạt tới địa phương, muốn đến cái này linh tôn môn cũng có nơi dự định. Vì là sẽ không lại khảo hạch bên trong ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Quần áo đen ông già tiếng nói rơi xuống, ánh mắt đã nhìn chằm chằm cái này 10 tên thông qua tầng thứ nhất bên ngoài môn khảo hạch một. Người trong đó, bị quần áo đen ông già để mắt tới, người thanh niên này trên mặt rõ ràng toát ra một tia sợ hãi ánh mắt. Thần sắc nhìn qua chân thực có chút thấp thỏm. Trưởng lão, ngài xác định chúng ta phải đối mặt tầng thứ hai khảo hạch thật sự là muốn đánh thắng cái này một. Con thông thiên vượn ma sao? Loại này linh thú thực lực thật sự là chúng ta có thể đối phó sao? Chàng thanh niên trên mặt toát ra một tia thần sắc trần trờ. Mở miệng hướng quần áo đen ông già dò hỏi. Giọng nhún nhường dè đặt. Chẳng lẽ là ta mới vừa nói không đủ rõ ràng? Vẫn là người lỗ tai có vấn đề. Chúng ta linh tôn môn không thu thân thể tàn phế đệ tử. Nếu như ngươi không muốn, có thể bây giờ lúc này rời đi. Ai vậy sẽ không nói gì nhiều. Quần áo đen ông lão trả lời tương đương quả quyết, trong giọng nói cho không được một tia một chút nào ngạch trần chờ. Nghe quần áo đen ông già lên tiếng như vậy, chàng thanh niên trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia thần sắc trần chờ. Ngắn ngủi do dự sau đó, mặt đầy không tình nguyện hướng lôi đài đi tới, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này là như thế nào. Đối mặt như vậy một con ở linh thú trong đều có hiển hách hung danh thông thiên vượn ma. Mạnh đại linh thú cũng không muốn thà giao thủ. Càng không cần phải nói hiện trường những năng lực này người. Theo Lưu Kiệt biết, lần này tới tham gia cái này linh tôn môn khảo hạch nhập môn. Trong đó phần lớn năng lực người cũng là cả thiên vũ giới trong có gia tộc tồn tại. Nói cách khác những người tuổi trẻ này cứ việc thực lực không tầm thường. Nhưng ở một nhà địa bàn trong cũng là bá chủ nhỏ vương giống vậy tồn tại. Nói là đi ngang đều là không chút nào khoa trương. Có không thấp thân phận, lại tình cảnh ở gia tộc mình trên địa bàn hoành hành bá đạo. Cứ việc tự thân có đủ thực lực và cảnh giới. Nhưng so sánh dưới những thế gia đệ tử này kinh nghiệm thực chiến cùng với tâm tính liền cùng những thứ khác đang chiến đấu sống sót năng lực người kéo ra chênh lệch. Đây cũng là giờ phút này tại sao người thanh niên này nam tử có như vậy phản ứng nguyên nhân. Hống, cảm ứng được người thanh niên này tồn tại. Vậy bị xích sắt còng lại thông thiên vượn ma trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gầm kêu. Hai trượng cao thân hình ở một giây kế tiếp trực tiếp hoạt động. Nhắm thẳng vào giờ phút này đã đạp lên lôi đài người thanh niên này nam tử đi. To lớn tay phải đã trên không trung hóa là quả đấm. Từ trên xuống dưới hung hãn hướng tên nam tử này tử rơi đi. Nam tử thấy vậy, vốn là đình trệ thân hình rõ ràng tại chỗ sững sờ một chút. Gào thét tới quyền phong đem hắn từ loại trạng thái này bên trong kéo hồi thực tế. Vội vàng cho gọi ra trong không gian giới chỉ ra vũ khí ngăn ở mình trước ngực. Người thanh niên này chàng trai thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5. Ở toàn bộ ghi danh tham gia khảo hạch năng lực người bên trong cũng coi là trên trung bình cùng. Tầng thứ tồn tại, đây cũng là người này là cái gì có thể đánh bại trước vậy chiến linh nguyên nhân. Mà giờ khắc này đối mặt cái này một con thông thiên vượn ma. Nam tử rõ ràng cho thấy đánh mất ý chí chiến đấu. Chiến đấu đã bắt đầu. Mà hắn hiển nhiên còn không có tiến vào trạng thái. Phịch, bộ lông màu đen nghênh gió cuốn lên. Một giây kế tiếp thông thiên vượn ma quả đấm đã hung hãn đập vào chàng trai vũ khí lên. chàng trai thân hình rõ ràng hướng dưới đất tung tích mấy phần. Dưới chân chấn lên từng cơn bụi đất, thân hình rõ ràng không yên. Một khắc sau, giống nhau quả đấm một lần nữa huy kích ra. Chỉ bất quá lần này thông thiên vượn ma nơi này đổi một cái tay. Nhất kích trúng mục tiêu ngay tức thì, thông thiên vượn ma đã lại lần nữa phát động dậy tấn công. Quả đấm chính giữa chàng trai thân thể. Phịch, tại chỗ bên ngoài mọi người nhìn soi mói. Một khắc sau người thanh niên này nam tử trực tiếp xem một viên đạn đại bác vậy hướng bên ngoài sân. Té bay ra ngoài, hung hãn nện ở bên ngoài sân. Bằng phẳng độ đất đai đều là bị miễn cưỡng đập ra tới một đạo không cạn hố to. Chàng thanh niên khóe miệng trào máu, thân hình ngừng không ngừng run rẩy trước, trong cơ thể hơi thở rối loạn vô cùng, nhìn qua tựa như bất kỳ một người giờ phút này ra tay cũng có thể tùy ý thu lấy hết hắn tánh mạng. Vậy, người thứ nhất khảo hạch thất bại, cái kế tiếp có thể lên trận tiến hành khảo hạch. Đừng nói ta không có nói cho các ngươi, cái này thông thiên vượn ma thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ cần các ngươi chú ý né tránh, vẫn là có cơ hội đánh bại cái này thông thiên vượn ma. Cường giả chân chính, có thể cũng sẽ không sợ sợ chiến đấu. Quần áo đen ông già mở miệng nhìn mọi người. Một phen sau tầm mắt lại nhìn về phía còn dư lại 9 người. Ý tứ trong đó đã lộ ra thấy rõ. Như vậy cái thứ hai xuất chiến vẫn là để cho ta đi. Một khắc sau, Lưu Kiệt tại 9 người bên trong đứng dậy, đứng ra đồng thời còn đặc biệt chú ý tới Ngô Chiêu bên kia. Chỉ vì là Ngô Chiêu hai người thời khắc này tầm mắt giống vậy ở nhìn về phía hắn nơi này. Chuẩn bị xong liền có thể trực tiếp ra sân bắt đầu. Không cần quần áo đen ông già nói nhiều, Lưu Kiệt thân hình đã bước lên giữa sân cái này phiến lôi đài. Chân trước thép sắt thép bước lên tới, chân sau ngày đó thông thiên vượn ma trong miệng đã phát ra một tiếng giống giận. To lớn thân hình đã đột nhiên biến mất, khoảnh khắc gian vung ra móng vuốt, giống như thuấn di vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước người. Trực tiếp một trường vỗ ra, huyền thiết kiếm pháp, niết bàn kiếm đã sớm ở Lưu Kiệt đạp lên lôi đài thời điểm xuất hiện ở Lưu Kiệt lòng bàn tay bên. Trong, huyền thiết kiếm pháp sau đó một khắc trực tiếp quơ múa lên, nhắm ngay thông thiên vượn ma vỗ xuống bàn tay đánh tới. Ngay tức thì chính là 3-4 kiếm đánh ra ở bàn tay của đối phương trên. Thằng nhóc này kết quả là người nào? Lại dám chống cự thông thiên vượn ma công kích, thật là không muốn sống nữa không được. Mắt thấy Lưu Kiệt trong tay giơ lên linh khí trường kiếm cùng cái này thông thiên vượn ma đối oanh, đám người bên trong phát ra từng cơn thanh âm kinh ngạc. Ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt nơi này lại dám lấy chính diện chống cự cái này thông thiên vượn ma công kích, tưởng tượng bên trong trận cũng không có xuất hiện ở hiện trường. Vốn nên nhất kích dưới bị thông thiên vượn ma đánh bay Lưu Kiệt, giờ phút này đã đứng ở trên lôi đài, trong tay niết bàn kiếm trên dưới lật bay, không ngừng đem vậy thông thiên vượn ma trong tay công kích toàn bộ tiếp. Hống, thông thiên vượn ma tựa hồ cũng không có dự liệu được Lưu Kiệt lại có thể toàn bộ ngăn cản mình. Công kích, dưới sự tức giận trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng giống giận. Nhưng cái này giữa cổ họng tiếng kêu mới vừa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt chính là trực tiếp mất thanh âm. Một khắc sau giống như là một con chim sợ ná vậy hướng phía sau cấp tốc thối lui. Thần sắc kinh nghi nhìn Lưu Kiệt, thông thiên vượn ma nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong giờ phút này lại tràn đầy kinh hoàng, làm dưới sàn mọi người không rõ cho nên căn bản không biết rõ tình trạng, chỉ có giờ phút này chàng thượng Lưu Kiệt mới biết cảnh tượng này xuất hiện nguyên nhân là tại sao. Giờ phút này trong cơ thể hắn máu rồng huyết mạch hoàn toàn điều động. Một cổ vô hình oai rồng từ trên người hắn tràn ra ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.